Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52. Từ cái kia tự xưng là một con ngàn năm quỷ vương nam quỷ xuất hiện ở hắn trước mặt sau. Phương Chí Tụ phát hiện, hắn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia chỉ xoái xoái đắt nam quỷ nói muốn ở hắn trên cổ ngọc bội an gia. Không đợi hắn gật đầu đồng ý liền một hàng yên thoán đi vào. Thật là một hàng yên nga. Hắn còn thấy kia chỉ hóa thành một sợi khói đen nam quỷ kia nhan sắc nhạt nhẽo hắc màu xám cái đuôi. Nhỏ nga, thoán đi vào liền tính. Luôn là động bất động từ hắn trên cổ ngọc bội toát ra một cái đầu tới là chuyện như thế nào. Quả thực dọa chết người được chứ. Kiêu ây kiêu nhất hố chính là. Này ngọc bội từ này chỉ nam quỷ trụ tiến vào sau. Liền rốt cuộc lấy không xuống. Sau lại, kia chỉ nam quỷ từ ngọc bội ra tới. Đánh trả giáp tay lôi kéo một con xinh đẹp nữ quỷ. Đây là muốn ở hắn ngọc bội thành ra sinh nhãi con tiết tấu sao? Nhất đáng giận chính là, này chỉ nam quỷ từ cùng kia chỉ nữ quỷ cùng nhau ra tới sau. Liền thích hai chỉ quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn dọa hắn nhảy dựng. Còn không khí đặc biệt ái muội ở trước mặt hắn hộ động. Kia phấn hồng không khí. Thật là làm hắn cảm thấy chính mình ngói số đặc biệt đại. Còn có thể hay không làm người an an tịnh tịnh tự đóng. Thời gian quá thật sự mau. Ở Tiêu Văn vào ở Phương Chí Tụ trên cổ thông linh ngọc bội tháng thứ ba. Tinh tế chung nơi nơi đều là liên bang đệ nhất khoản game online thực tế ảo thế giới thứ hai. Quảng cáo, vừa mở ra quang não màn hình, liền sẽ nhảy ra thế giới thứ hai. Quảng cáo, làn đạn tới. Này khoản game online thực tế ảo sở dĩ bị liên bang mạnh mẽ mở rộng. Chính là bởi vì này thế giới thứ hai có thể giải quyết liên bang trước mắt phi thường hao tổn. Tâm trí nhân viên vào nghề vấn đề. Tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt. Đại đa số công tác đều có người máy thay thế nhân công. Trừ bỏ một ít tự chủ tính tương đối cao công tác yêu cầu nhân công. Mặt khác công tác trên cơ bản đều có thể dùng không biết mỏi mệt, tuyệt không sẽ thô tâm đại ý hoặc là lười biếng người máy thay thế. Bởi vậy liền sinh ra rất nhiều dân thất nghiệp, lang thang. Những người này tuy rằng có ZF cơ bản nhất bảo đảm quỹ không đến mức đói chết. Nhưng cũng quá không thượng quá giàu có sinh hoạt. Khó tránh khỏi sẽ có người nhàn đến chứng đau muốn trả thù xã hội. Nhưng mà này công tác cương vị không đủ vào nghề vấn đề. Thế giới thứ hai này khoản game online thực tế ảo là có thể giải quyết. Bởi vì có cái chức nghiệp gọi là chức nghiệp người chơi. Những cái đó đơn giản quăng não trò chơi nuôi sống không được quá nhiều chức nghiệp người chơi. Nhưng này liên bang đệ nhất khoản game online thực tế ảo lại bất đồng. Nuôi sống sở hữu dân thất nghiệp lang thang không thành vấn đề. Đây là liên bang sẽ mạnh mẽ duy trì thế giới thứ hai nguyên nhân. Này khoản game online thực tế ảo có thể bị xưng là thế giới thứ hai. Là bởi vì trò chơi này là 98% phỏng thật. Người tinh thần lực thông qua trò chơi mũ giáp hoặc là khoang trò chơi tiến vào thế giới thứ hai. Ở bên trong này hết thảy cảm quan đều là phi thường chân thật. Bị gió thổi qua, nước mưa dừng ở trên người, ngón tay chạm đến vách tường. Này đó cảm giác đều cùng trong hiện thực không có gì khác nhau. Phương Chí Tụ nhìn trước mắt thế giới thứ hai giới thiệu. Ở hắn phía sau bay một nam một nữ hai chỉ A Phiêu. Bọn họ cũng nhìn chằm chằm giới thiệu xe monster thế giới thứ hai chia làm Đông Phương Đại Lục. Cùng Phương Tây Đại Lục, hai khối đại lục chi gian cách Đại Hải Dương. Đông Phương trên đại lục rất nhiều quốc gia cùng với các loại tu chân môn phái san sát. Chiến tranh phân tranh không ngừng, người tu chân siêu nhiên vật ngoại. Mà Phương Tây Đại Lục cũng là rất nhiều quốc gia san sát. Chỉ là cùng Đông Phương Đại Lục bên này người tu chân rất ít can thiệp quốc gia nội chính bất đồng. Phương Tây Đại Lục bên kia là thần quyền cao hơn hoàng quyền. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám hội nghị từng người khống chế nào đó quốc gia lẫn nhau tranh phong. Tương đối, còn có được xưng là dị giáo đồ tự nhiên ma pháp sư. Mỗi cái tiến vào trò chơi người đều có thể tự mình lựa chọn nơi sinh điểm. Hoặc là lựa chọn Đông Phương Đại Lục sinh ra. Hoặc là lựa chọn Phương Tây Đại Lục sinh ra. Đến nỗi là sinh ra ở đâu quốc gia hoặc là cái nào môn phái. Đều là tùy cơ phân phối. Nếu vận khí tốt, nói không chừng liền trực tiếp sinh vì mộ tu chân đại năng hài tử. Nơi này nói, sinh ra, là chân chính sinh ra. Mỗi người đều sẽ giống tiểu hài tử giống nhau trải qua một lần trưởng thành. Bởi vì này đoạn trưởng thành thời gian có chút buồn tẻ nhạt nhẽo. Cho nên thiết kế nhân viên vì làm người chơi nhiều một ít hứng thú. Giả thiết tuổi nhỏ hài đồng thời kỳ các loại thuộc tính điểm sẽ căn cứ người chơi trưởng thành tình. Huống so sau khi thành niên thêm vào gia tăng. Bất quá cụ thể như thế nào còn phải tự mình thể nghiệm money bởi vì trò chơi tài khoản là cùng bản. Nhân tinh thần lực chói định, lấy hiện giờ khoa học kỹ thuật trình độ, vân tay cùng tròng đen đều có biện pháp tạo giả, nhưng tinh thần lực lại là vô pháp tạo giả, cho nên mỗi người chỉ có một lần đăng ký cơ hội. Phương Chí tụ thân là phương giao người, đối chơi trò chơi một chút hứng thú đều không có, chỉ thô sơ giản lược xem qua một lần, bởi vì tò mò người tu chân cùng ma pháp sư đi tra xét tra tư liệu, sau đó liền vứt chi sau đầu. Tiêu Văn cũng không tưởng khuyên hắn tiến vào trò chơi. Tuy rằng nguyên tắc trong cốt truyện nam nữ chủ hỏa nam xứng đều có tiến vào trò chơi này. Nhưng mà hiện giờ Lý Thiến Nương đã bị hắn công lược đến không sai biệt lắm. Cùng hắn nói chuyện luôn thích mặt đỏ. Rõ ràng có động tâm ý tứ. Cho dù không tiến vào trò chơi, lấy quỷ thân phận yêu đương cũng không tồi. Đến nỗi ngưng tụ thân phận vấn đề này, Tiêu Văn ngược lại không muốn Lý Thiến Nương có thân thể. Bởi vì nam chủ là người sống, mà hắn cùng nữ chủ đều là quỷ. Dưới tình huống như vậy, nữ chủ không có thân thể, mới có thể chỉ suy xét cùng hắn này chỉ nam quỷ ở bên nhau, mà không phải suy xét cùng một người ở bên nhau. Bất quá cốt truyện là ngoan cố, nam chủ Phương Chí Tụ không nghĩ tiến vào thế giới thứ hai. Lại như cụ dựa theo nguyên tắc trong cốt truyện như vậy bị hắn trưởng bối người nhà khuyên bảo đến, tiến vào trò chơi. Hắn ra ra còn cho hắn đưa tới một cái hạn lượng bản khoang trò chơi. Mang thông linh ngọc bội nằm nhập khoang trò chơi Phương Chí Tụ vừa mới tiến vào trò chơi. Hắn trên cổ ngọc bội lập tức sáng một chút, sau đó êm lặng xuống dưới. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Liền phát hiện chính mình thay đổi một hoàn cảnh, còn có một cái thân thể. Chẳng lẽ là lại xuyên? Không đúng. Hệ thống không có nói kỳ hắn nhiệm vụ hoàn thành hoặc là thất bại a. Tuy rằng cái này nam xứng hệ thống trừ bỏ ở hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đi vào tiếp theo cái giờ. Quốc tế chi cái thanh, mặt khác thời điểm đều là trầm mặc đến không có tồn tại cảm. Nhưng hẳn là sẽ không không rên một tiếng làm hắn xuyên qua. Lần này tình huống có điểm không xong, bởi vì hắn chiếm cứ thân thể này cũng không phải đưa hắn xuyên qua các thế giới nam xứng hệ thống. Làm hắn chiếm cứ, cho nên hắn vô pháp thu hoạch nguyên chủ ký ức. Hơn nữa cũng không biết nguyên tắc cốt truyện. Nếu là không có thể che giấu hảo bị phát hiện, Tiêu Văn khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện chung quanh có một cái tụ linh trận, liền biết nơi này là tu chân thế giới. Sắc mặt hơi trầm xuống. Tu chân thế giới là phiền toái nhất. Nếu là bị phát hiện hắn không thích hợp, chỉ sợ liền sẽ bị coi như là đoạt xá nguyên thần. Đến lúc đó bị rút ra hồn phách lục soát hồn liền thả money, cũng may Tiêu Văn phía trước đã trải qua một cái tu chân thế giới nhiệm vụ, nguyên thần cường đại, hắn thần thức thả ra đi hướng phạm vi vài trăm dặm đảo qua. Tức khắc phát hiện không thích hợp, hắn trước mắt vị trí địa phương chính là một chỗ sơn động. Chung quanh là một mảnh núi non, ở hắn thần thức sở đảo qua địa phương phát hiện không ít người tu chân cùng yêu thú. Nhưng là hắn thần thức đảo qua sau phát hiện nơi này cảnh sắc cùng người tu chân yêu thú đều có loại không khỏe cảm, tựa như giả giống nhau. Tiêu Văn tức khắc phản ứng lại đây. Nơi này hẳn là chính là nguyên tắc trung nam nữ chủ chơi game online thực tế ảo thế giới thứ hai. Đông phương đại lục mỗ một chỗ. Chỉ là hắn rõ ràng không có đi theo nam chủ Phương Chí Tụ tiến vào trò chơi. Như thế nào đã bị động rời đi vào được. Còn không biết chiếm cứ ai thân thể. Tác giả có lời muốn nói. Ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại. Sao? Y ta không biết nên viết như thế nào võng du. Tha thứ bổn tác giả tay tàn chưa bao giờ chơi đùa trò chơi. Di động thượng liên tục xem. Game xếp hình Tetris, tham ăn xà loại trò chơi này không tính. Chỉ chính là trang web trò chơi. Cho nên ta lăn đi kêu đi bên kia nhìn thật nhiều bổn võng du văn. Kết quả đều xem hồ đồ gạch dưới. Z. gạch dưới bất quá trọng sinh chi tặc hành thiên hạ, quyển sách này thiệt tình đẹp. Ta lặp lại nhìn vài biến bằng ba bằng mấy cái kinh điển vả mặt cốt truyện giảng vô cùng. Lặp lại xem đến đều mau bối xuống dưới. Vai chính cái kia khí phách nha tương đương để cho ta thích chính là vai chính trọng sinh trước tuy rằng thực tỏa, nhưng hắn lại là giết kẻ thù lúc sau mới sau khi chết trọng sinh. Mà không phải nghẹn khuất bị kẻ thù làm chết lại trọng sinh. Khúc dạo đầu giật điểm tán. Nhiệm vụ 007. Hết chương.